mới đầu đau đớn còn làm cho em mơ không ngừng vùng vẫy cắn xé, nhưng rất nhanh đã không còn chút sức mạnh nào, mà không biết từ lúc nào đám dâm thú đã lặng yên xuất hiện không một tiếng động. Nhưng chúng lại không tấn công, dâm thú cũng bắt đầu ích ích, cả hang động đều tràn ngập hơi thở dâm đãng. Lúc Châu Lượng tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một địa huyệt trống trải, phía trên đầu có rất nhiều thạch nhũ, xung quanh tất cả đều là dâm thú. Điều này làm cho cả người hắn nổi da gà, nhưng vậy mà còn sống, hơn nữa còn sống yên bình. Em mơ nằm bên cạnh, toàn thân co quắp, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn, trái tim Châu Lượng cũng có chút áy náy, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, trời làm bậy có thể tha, tự mình làm bậy không thể sống. Giữa đàn dâm thú là một con dâm thú to lớn, thân là tế ti linh hồn, Châu Lượng có thể cảm nhận được thú linh khổng lồ đó. Quả thật so với Ngư Long lãnh chúa thì còn kém không ít, nhưng để đối phó hắn thì lại tuyệt đối có thừa. Buồn nôn nhất là con quái vật này còn là hai nửa đực cái. Lúc này hai nửa đang tự làm chuyện ấy, đám dâm thú nhỏ khác cũng túm tụng quấn lấy nhau. Thân thể của đám dâm thú phát ra ánh đỏ mơ hồ. Mẹ kiếp, đại hội tình dục, thật không hổ là dâm thú. Châu Lượng không dám tùy tiện ra tay, khói đỏ tràn ngập cả địa huyệt. Châu Lượng lại không biết hô hấp qua da, chỉ cần hít thở là phải hít khói đỏ vào. Hiển nhiên em mơ cũng vậy. Bây giờ nàng vô cùng hỗn loạn, hoảng sợ, giận dữ, sợ hãi. Nhưng khói đỏ ngấm vào thân thể, cả người nàng nóng bỏng. Không thể không nói lúc này đối với Châu Lượng em mơ như một khối nam châm cực mạnh. Áo giáp của nàng đã cởi ra, quần áo trên người rách nát tả tơi, hai vú cao vút run nhẹ nhẹ. Gương mặt ửng đỏ, mái tóc vàng dính bết mồ hôi. Châu Lượng gầm nhẹ một tiếng lao tới. Lúc này trong nội tâm hắn còn có một ít sức chống cự. Đám dâm thú này tựa hồ không hề có địch ý đối với hai người. Nhất là khi Châu Lượng đè lên người em mơ, đám dâm thú xung quanh có vẻ như còn rất vui sướng. Em mơ cắn môi để không phát ra tiếng rên gì. Châu Lượng tiến vào thân thể nàng chót lọt. Không có gì mất tự nhiên, Châu Lượng thì không có ý thức. Còn em mơ đã bị xâm phạm rồi hôn mê hết lần này tới lần khác. Thân thể của nàng đã không còn bất cứ chút sức lực nào để chống cự Châu Lượng. Thậm chí khi đối phương đè lên thân thể nàng còn có cảm giác mong chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Khát vọng sống. Bây giờ ý thức Châu Lượng rất tỉnh táo. Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập dục vọng nhưng đầu óc lại rất rõ ràng. Được rong ruổi trên một thân thể mê người như thế cũng làm cho nội tâm Châu Lượng vô cùng thỏa mãn. Nhất là người phụ nữ này suýt nữa đã hại chết hắn. Chỉ xét tướng mạo và dáng người thì quả thật người phụ nữ này xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nữ của học viện. Nói thẳng, về mặt này Châu bạn học vẫn là tay mơ. Đời trước những cô gái có chút tư sắc đều không bao giờ quan tâm đến một dân mạng như hắn. Mặc dù hắn rất có thiên phú về phương diện thể thao điện tử nhưng cũng không thể kiếm tiền bằng thứ này. Hơn nữa những trò chơi này đều dành cho đàn ông, không liên quan gì đến phụ nữ, đương nhiên đừng nói đến người đẹp. Mà bây giờ nàng công chúa kiêu ngạo nhất, Sơ U Sở Êm A này chỉ có thể nằm yên cho hắn chinh phạt. Nghĩ đến thủ oán, Châu Lượng lại bắt đầu giận dữ, nửa thân dưới cũng càng ra sức. Đương nhiên em mơ biết điều này. Nàng cắn răng thật chặt rồi đưa tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Trên cổ tay nàng còn có vết răng của Lộ Dao. Vừa thấy vết cắn này, Châu bạn học lại càng giận. Thật mẹ nó khốn nạn. Dù sao mình cũng không còn đường sống rồi, cho dù chết cũng phải chết sung sướng. Kiếp trước chỉ được dùng mắt nhìn, kiếp này phải chơi cho đã. Châu Lượng không phải người tốt gì nhưng hắn có nguyên tắc rõ ràng. Đối với kẻ thù, nhất là người phụ nữ đã đẩy mình đến tình cảnh này thì hắn không có gì cần khách khí. Ngươi định câm hà, ta xem ngươi có thể câm bao lâu. Châu Lượng hung ác nhấp mạnh, động tác của hắn tựa hồ cũng làm cho đám dâm thú xung quanh rất vui vẻ. Tên lãnh chúa dâm thú ở chính giữa kia cũng hoạt động rất hưng phấn. Đương nhiên Châu bạn học sẽ không xem mấy thứ buồn nôn đó. Bây giờ hắn đã không nghĩ đến việc còn sống mà ra ngoài rồi. Chỉ muốn gỡ lại chút vốn từ trên người em mơ mà thôi. Sự chống cự của em mơ không quyết liệt như tưởng tượng. Rất nhanh nàng đã từ bỏ chống cự. Tiếng rên rỉ vang lên. Điều này càng kích thích Châu Lượng. Đối với Châu Lượng mà nói, với em mơ cũng là lần đầu tiên của hắn, có điều cũng rất có thể là lần cuối cùng. Có lẽ là do cũng hít phải khói đỏ nên em mơ đã cực khoái mấy lần rồi. Còn Châu Lượng vẫn hăng hái bừng bừng như cũ. Hắn nào biết thương hương tiếc ngọc là cái gì. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của người nào đó là không, nhưng kinh nghiệm lý luận lại phi thường phong phú. Lúc này hắn chỉ nghĩ cố gắng hưởng thụ thêm một chút trước khi chết. Em mơ cũng không còn để ý đến điều gì. Thân thể chợt căng lên, một trận đau nhức truyền đến, nhưng nàng cũng đã chấp nhận số phận. Kích thích cực hạn đến từ tinh thần và xác thịt cùng lúc xông lên trái tim, Châu Lượng cảm thấy thân thể như sắp bay lên. Đám dâm thú xung quanh vẫn vận động không biết chán, nhưng Châu Lượng đã tỉnh táo lại. Em mơ không còn phản kháng mà cũng không còn chút sức mạnh nào để phản kháng. Nàng cũng biết mình chết chắc rồi nên đành tùy ý Châu Lượng bài bố. Em mơ, có lẽ chúng ta còn có cơ hội sống sót ra ngoài, nhưng ngươi phải phối hợp. Mặc dù Châu Lượng vẫn ôm em mơ như cũ, nhưng sau khi phát tiết ra ngoài, đầu óc hắn đã khôi phục tỉnh táo. Hắn phát hiện đám dâm thú không hề quá chú ý đến hắn. Mặc dù hắn đánh không lại lãnh chúa dâm thú nhưng vẫn có thể chạy trốn. Em mơ trong ngực Châu Lượng gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, nhưng Châu Lượng vẫn lo nàng không chịu phối hợp. Có thù hận gì thì để lên trên giải quyết sau được không? Muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này thì hắn cần có sự phối hợp của em mơ. Bây giờ chắc chắn người phụ nữ này hận hắn vô cùng. Chỉ cần nàng hét lên một tiếng, chắc chắn hai người cùng xong đời. Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi, em mơ cúi đầu nói. Châu Lượng đang yên lặng nhìn chằm chằm lãnh chúa dâm thú, sợ gã này chú ý tới mình. Khi nghe được câu trả lời của em mơ, hắn vô thức giật nảy. Ngươi nói cái gì? Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi, em mơ nói lý nhí. Châu Lượng cúi đầu phát hiện gương mặt em mơ đỏ bừng, ánh mắt có chút mê man, không giống như là có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng dù sao một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ sợi dây, đương nhiên hắn không quá tin tưởng nàng. Thật sự chuyện gì ngươi cũng nghe ta? Châu Lượng hỏi. Em mơ vặn vẹo thân thể, cả người có chút nóng, yên lặng gật đầu. Có lẽ em mơ rất xấu tính nhưng nàng rất kiêu ngạo. Sở dĩ nàng có địch ý với A Thơ kỳ thực cũng là vì khâm phục hắn. Nhưng tại sao đối phương lại không để ý đến nàng? Vì vậy cuối cùng khâm phục lại trở thành thù hận. Mà bây giờ cái gì cũng bị A Thơ lấy đi rồi. Trong tâm lý nàng toàn bộ sự hối hận, kiêu ngạo, yêu thích, chán ghét và cả sự mất khống chế đối với thân thể kết hợp lại với nhau. Cuối cùng trở thành thái độ cam chịu của nàng bây giờ. Như vậy gọi ta là chủ nhân, từ đây ngươi chính là nô lệ của ta. Châu Lượng cố ý nói. Hắn không biết em mơ có dự định gì nên cố ý khiêu khích nàng. Em mơ yên lặng trong chốc lát rồi rốt cục vẫn dùng âm thanh như muỗi kêu nói. Chủ nhân. Châu Lượng chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Tiếng chủ nhân này suýt nữa làm cho hắn nổ tung. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức đẩy em mơ nằm xuống. Quả nhiên lần này em mơ vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn phục tùng, làm cho Châu Lượng được tận hưởng diễm phúc nhân gian. Sau lần này mặc dù không biết em mơ làm sao, nhưng Châu Lượng cảm thấy nàng không nói dối. Thú linh không có rung động, quả nhiên là ngoan ngoãn phục tùng. Kẻ tử thù lại trở thành nô lệ của chính mình. Điều này làm cho khi tận hưởng diễm phúc, Châu Lượng còn có cảm giác khó tin. Có điều hắn càng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, không nói cái khác, cho dù dâm thú không giết chết bọn họ thì họ cũng phải chết đói, mà cho dù không đói chết chỉ sợ cũng tận tinh mà chết. Dâm thú cuối cùng cũng phải chấm dứt, khi tất cả đám dâm thú đều nằm bò không động đậy thì chỉ cần bọn họ cử động lập tức sẽ làm dâm thú chú ý, mà mỗi một canh giờ dâm thú sẽ vận động lần, chỉ có lúc đó chúng mới buông lỏng cảnh giác. Châu Lượng và em mơ vẫn ôm nhau với tư thế thân mật nhất như cũ. Tất cả đám dâm thú cũng đều lặng lặng nằm như vậy. Mọi chuyện vẫn như một giấc mơ. Cô nàng em mơ kiêu căng kia đã biến mất. Trước mặt Châu Lượng là một em mơ không để ý đến danh dự. Em mơ nô lệ của hắn. Đương nhiên Châu Lượng không hề xác định sau khi sống trở về sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất hiện nay còn có hy vọng rời đi. Lúc dâm thú lại bắt đầu một lần hoạt động. Châu Lượng cùng em mơ vừa phối hợp với nhau vừa lặng lẽ lui lại. Tuy rằng trong thế giới người thú loại tư thế này cũng quả thật có thể kinh hãi người đời, nhưng trong thế giới yêu thú thì hiển nhiên không có bất cứ thứ gì phải ngại ngùng. Em mơ đu ở trên người Châu Lượng, cố hết sức tạo ra khoảng trống. Châu Lượng thì quỳ trên mặt đất, hắn không dám di động biên độ lớn vì sợ làm cho dâm thú chú ý. Nhưng mỗi một lần di động đều sẽ mang đến khoái cảm cực lớn cho hai người. Châu Lượng chỉ có thể dùng ý chí cá nhân để vượt qua. Đương nhiên hắn không thể mặc kệ mọi việc như em mơ. Bà nội Be, hai chân đã có chút lẩy bẩy, đây đúng là thời khắc khảo nghiệm ý chí. May là khát vọng sống mãnh liệt của Châu Đại Tế Ti đã áp chế được ham muốn xác thịt. Cứ như vậy hai người từ từ di chuyển đến bên rìa. Châu Lượng vẫn không dám đứng lên. Dù hai đầu gối bị đá đâm rách cũng phải chịu đựng, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Rốt cục đã tách khỏi tầm mắt của dâm thú, Châu Lượng ôm lấy em mơ vội chạy ra phía ngoài, mà em mơ trong lòng vẫn đang rên rỉ. Sau đó rời khỏi người Châu Lượng, thân thể chợt có cảm giác trống rỗng. Châu Lượng không dám phân tâm, hắn rõ ràng 8-9 phần 10 là khói đỏ của dâm thú đã tạo thành tình trạng của em mơ hiện nay. Tuy tất cả những điều này là do em mơ gây ra, nhưng hắn là đàn ông. Khi đã làm loại chuyện này thì mọi mâu thuẫn đều phải bỏ qua. Hắn không còn trách cứ em mơ điều gì. Vận may của Châu bạn học không tệ. Phương hướng này đúng là phương hướng đi về phía lối ra. Hơn nữa hắn cảm thấy phía sau hắn vẫn chưa có dâm thú đuổi tới. Nhưng khi hắn đi tới nơi bốn người ngã xuống ban đầu thì bỗng há hốc mồm. Hắn xác định đây chính là nơi ngã xuống. Cái gì cũng rất giống, chỉ có điều cửa hang đã bị cự thạch hoàn toàn phong bế. Châu Lượng đẩy đẩy mà không hề nhúc nhích. 8-9 phần 10 là do lãnh chúa dâm thú làm. Bà nội Be, hắn vừa mới hưởng thụ đến lợi ích của việc làm đàn ông, hắn không muốn chết. Em mơ bên cạnh thì lại không màng sống chết mà chỉ bám sát vào Châu Lượng. Tựa hồ bên người hắn chính là nơi an toàn nhất. Làm thế nào? Châu Lượng biết ở đây mãi chắc chắn sẽ bị dâm thú phát hiện, mà lúc đó có thể đám kia sẽ không khách khí. Em mơ, xem ra chúng ta vẫn phải trở về, cố gắng chịu đựng, sẽ có biện pháp. Châu Lượng tính đi tính lại, cửa hang này bị lấp rồi còn có thể thử xem nơi khác. Cửa hang còn lại hình như chính là ở sau lưng lãnh chúa yêu thú. Bây giờ kể cả là núi đao biển lửa cũng phải đi. Chủ nhân, chuyện gì ta cũng nghe ngươi. Em mơ dịu dàng nói, căn bản không suy nghĩ gì. Châu Lượng ôm em mơ, đột nhiên hắn cảm thấy trước ngực có thứ gì cưng cứng. Rốt cục hắn nhớ ra mặc dù hắn trúng khói đỏ nhưng chỉ có ham muốn dâng cao nhưng lại không có cảm giác trúng độc khác như em mơ mà rất tỉnh táo. 8-9 phần 10 là do ngư long đan. Nhìn người đẹp trong lòng Châu Lượng thở dài, nếu như có thể ra ngoài hắn vẫn giải độc cho nàng. Dù thế nào nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, là địch hay là bạn đều do nàng quyết định. Nhưng bây giờ thì chưa giải độc được, nếu như em mơ nổi bão ở đây thì hai người sẽ thực sự phải chết. Châu Lượng và em mơ lặng lẽ trở về, cảnh tượng trong hang động vẫn đang nhiệt liệt như cũ. Châu Lượng tìm một góc, cố gắng không làm cho lãnh chúa dâm thú chú ý, sau khoảng nửa giờ hết thảy đều dừng lại. Lãnh chúa yêu thú từ từ nhích về phía một lối vào khác của hang động. Nhìn động tác thong thả của gã này, Châu Lượng thực sự có ý nghĩ ra tay. Nhưng chỉ một con dao điêu khắc quả thật không làm nên trò trống gì. Tấn công bằng nội lực cũng không đủ mạnh. Lần đầu tiên Châu Lượng cảm thấy lợi ích của việc có vũ khí. Chờ đợi luôn vô cùng sốt ruột. Nhưng còn may là loại chờ đợi vô cùng kích thích này có thể bớt cảm giác sốt ruột một chút. Châu Lượng vẫn còn hưng phấn. Hít vào loại khói đỏ này hắn muốn không hưng phấn cũng không được. Mặc dù ngư long đan làm cho hắn không bị trúng độc nhưng lại không cách nào khống chế dục vọng. Một lát sau trong hang truyền ra tiếng kêu, đám dâm thú đông đảo bò tới cửa hang. Châu Lượng ôm em mơ theo ở phía sau. Khi nhìn thấy bên trong, Châu Lượng có cảm giác tuyệt vọng. Bên trong căn bản không phải lối ra mà là một ao nước lớn màu nâu đỏ. Trong ao, hai nửa vợ chồng, lãnh chúa yêu thú đang tắm rửa và... Mẹ nó, Châu Lượng không nhịn được nhổ một bãi nước bọt, vẫn nghe nói trời không tuyệt đường người. Bà nội Be, tốt xấu cũng phải cho bố một con đường sống chứ. Đám dâm thú nhỏ cũng lần lượt lăn vào trong ao như những quả bóng. Trong ao không phải nước mà là chất nhầy dính dính, chất dịch màu nâu đỏ này tỏa ra mùi gây mũi. Sao lại có mùi quen quen nhỉ? Mặc dù đám dâm thú vốn rất nặng mùi nhưng bên trong còn có mùi rất gây mũi. Bởi vì thân thể kích thích quá độ, khả năng phản ứng của các giác quan trở nên rất chậm chạp, nhưng loại mùi này đối với Châu Lượng quả thật có thể gây chấn động. Là mùi của hỗn hợp các hóa chất 2. Lâu carbon lưu hóa. Bà nội B, trái tim Châu bạn học chấn động, đây là dầu mỏ. Dầu mỏ thường gặp có màu đen nhưng trên thực tế màu sắc của dầu thô rất phong phú, có thể màu đỏ, vàng kim, xanh sẫm, đen, nâu đỏ, thậm chí trong suốt. Đương nhiên loại nào càng đặc sệt càng tốt. Trái tim Châu bạn học đập thình thịch, đá lửa trong túi ngực. Chỉ cần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, thoát khốn. Nhưng vừa nghĩ đến tình hình xung quanh, bà nội B, nếu mình không bị đốt thành gấu nướng thì chính là bị chôn sống, làm thế nào? Trong lúc Châu Lượng còn đang do dự thì đám dâm thú nhỏ đã bắt đầu rời đi. Xem ra thời gian tắm rửa của chúng tương đối có hạn. Lúc này Châu Lượng cũng chỉ có thể lùi theo. Đại khái nửa giờ sau lãnh chúa dâm thú mới thoải mái trở về. Chỉ có thể nhẫn. Tắm rửa xong lãnh chúa dâm thú lại bắt đầu vận động kiểu piston. Châu Lượng không nhịn được thầm mắng. Đúng là một đám ngựa giống siêu cấp. Quả nhiên không thẹn với danh hiệu của chúng. Bách khoa quái vật, dâm thú, yêu thú bậc thấp, tấn công dịch axit và khói độc. Vòng đời ngắn từ 10 ngày đến 15 ngày, 80% thời gian này dùng để giao hợp và đẻ trứng. Đám yêu thú cũ còn chưa chết, đám con đã sắp nở, Châu Lượng cũng chỉ có thể đợi. Nhưng hắn vốn tưởng rằng lãnh chúa dâm thú sẽ rất nhanh đi tắm một lần nữa. Nào ngờ lãnh chúa đại nhân chơi đang sướng không hề có ý định đi tắm. Châu Lượng cũng không có biện pháp gì, cuộc đời phải biết tận hưởng, nếu như chết rồi muốn tận hưởng cũng không được. Vì vậy Châu Lượng tận tình hưởng thụ nàng công chúa kiêu ngạo của Zeusema, em mơ cũng dốc hết khả năng hầu hạ. Lúc này tại tầng 1 của thế giới ngầm, đám áp diêu đã chờ đợi một ngày một đêm. Cửa hang đã bị lấp, căn bản không thể mở ra. Phía dưới là một tế ti A Thơ và một con gái của quan cầm quyền, làm cho người của công hội nhà mạo hiểm hết sức sợ hãi. Nếu như là gặp nạn trong chiến đấu bình thường thì có thể nói là sống chết có số. Phú quý do trời, nhưng trong loại hang động hoang dại cấp thấp này lại xuất hiện tầng thứ hai thì không phải âm mưu sao? Mồ hôi trên đầu Janu chảy như tắm, nếu như hai người này có gì không hay xảy ra thì hắn chết chắc. Mấu chốt nhất là nhà mạo hiểm chịu trách nhiệm dò xét hang động này cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, điều này càng làm cho hắn lạnh người. Còn sự uy hiếp của đám người gian đi thì căn bản Janu không để ý. Việc mấy vị thiếu gia, tiểu thư này nổi bảo cũng không hề ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn họ cũng quản không nổi. Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Mấu chốt là không thể xảy ra chuyện gì. Cùng lúc chọc giận đại chủ tế và quan cầm quyền thì hắn chết chắc. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chuyện duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Bất kể hành động cứu viện nào cũng không kịp. Janu nhận được tin tức trước tiên liền vội vã chạy tới. Đám thủ hạ của mình xử lý không tệ, đã làm cho các đội ngũ chiến đấu khác cũng đều rời khỏi đây để tránh tin tức lan rộng. Janu đã phái người xuống xem nhưng cửa hang đã bị lấp kín không thể mở ra. Mặc dù hắn đã thuyết phục đám gian đi ở lại chờ đợi nhưng chắc chắn không thể kéo dài mãi. Janu cũng rất hối hận vì sao tự mình không kiểm tra trước. Thật khó khăn mới gặp một người thật tình với công hội nhà mạo hiểm. Bây giờ thì tốt rồi, hết tất cả rồi. Hội trưởng, còn có 2 tiếng là hết thời gian ước định, chúng ta. Mặc dù đám người gian đi đã đi ra ngoài để không cản trở việc cứu viện của công hội nhà mạo hiểm nhưng cũng có thời gian ước định. Janu đã mang đến cả chiến sĩ đồng thau nhưng cũng bó tay hết cách. Janu khoát tay. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là cầu khẩn, nếu như còn không có động tĩnh hắn sẽ chỉ có thể thông báo cho thần miếu và quan cầm quyền, khi đó chờ đợi hắn chính là diệt vong. Nghĩ đến bộ dáng của A Thơ, kiểu gì cũng không giống một kẻ đoản mệnh, tế ti được thần thú ân sủng. Hắn có thể hủy diệt Ngư Long lĩnh vực, một lần thì hủy diệt thêm một lần nữa đi, Bất kể là yêu thú gì thì xin thần thú hãy giúp đỡ thêm một lần nữa. Hội trưởng đại nhân quỳ ở đó cầu khẩn, những người khác cũng không dám đứng mà vội vã quỳ xuống đất cầu khẩn theo. Trong lòng thầm hát bản chiến ca tín ngưỡng đó, lúc này có thể giúp đỡ họ chỉ có thần thú. Lão già thần thú kia đang làm gì Châu Lượng không biết. Có điều bây giờ hắn cũng không sợ chết, một chút cũng không sợ, có điều hắn không muốn chết. Rốt cuộc hắn đã trở thành đàn ông và được hưởng thụ sự vui vẻ cùng tôn nghiêm của đàn ông. Hắn chỉ muốn sống sót, đầu óc Châu bạn học vô cùng tỉnh táo. Hắn đang chờ đợi thời khắc đám dâm thú này đẻ trứng. Hắn đã quyết định chơi một canh bạc. Tầng thứ hai là không gian độc lập, chỉ cần lãnh chúa bị chết chắc chắn lối ra sẽ xuất hiện. Hắn đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực ngư long, dù thế nào cũng phải đánh bạc. Nếu như dầu mỏ ở thế giới này cháy rất kém hoặc lối ra không xuất hiện thì hắn cũng đành chấp nhận. Nhưng Châu bạn học tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Hắn và em mơ đã chờ đợi rất lâu. Có lẽ là thần thú không đành lòng nhìn Châu bạn học anh niên chết sớm như vậy nên một lúc sau lãnh chúa yêu thú cũng chuẩn bị đẻ trứng lần thứ hai. Nó kéo lê cái thân thể mập mạp bò vào hang. Thời gian kéo dài như vô tận, rồi đám dâm thú cũng bắt đầu chuyển động vào trong ao dầu mỏ. Có lẽ đây là loại yêu thú hắn hiểu rõ nhất tại đại lục thần thú. Trong lòng hắn cũng có chút cảm thán. Đây đại khái là loại yêu thú dâm loạn nhất. Tính mạng đến cùng khoái lạc và cũng đi cùng khoái lạc. Việc đẻ trứng rất nhanh sẽ mang đi sức sống của dâm thú thông thường. Hắn đã nhìn thấy không ít dâm thú vừa đẻ trứng xong liền chết. Thi thể của chúng cũng sẽ bị đồng bạn kéo vào trong ao rồi biến thành phân bón. Châu Lượng ôm em mơ mỉm cười. Em mơ, nếu như chúng ta sống sót trở về thì ngươi muốn làm cái gì? Em mơ ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập vẻ ngoan ngoãn. Chủ nhân, em mơ chỉ muốn ở bên cạnh người. Ha ha, có lẽ vậy, nhưng dù thế nào ta cũng sẽ để cho một em mơ tỉnh táo đưa ra quyết định này. Nói rồi Châu Lượng ném mảnh gỗ đang cháy xuống đất. Ở đây khắp nơi đều là dầu. Ngọn lửa bốc lên rồi lan ra trong nháy mắt. Châu Lượng thì ôm em mơ lui lại. Hắn đã xử lý một góc cho ngăn cách với những vệt dầu loang trên mặt đất. Còn lại chính là mặc cho số phận. Trong nháy mắt ao dầu màu nâu đỏ biến thành địa ngục rực lửa. Trong nháy mắt không gian tràn ngập lửa. Sóng nhiệt tràn tới. Tiếng kêu thảm thiết của đám yêu thú cũng bị ngọn lửa nuốt mất. Châu Lượng và em mơ trốn ở một góc. Châu Lượng móc ra một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong ngực. Em mơ, há miệng ra. Em mơ ôn thuận há miệng. Châu Lượng dốc một chút nước đã ngâm ngư long đan vào miệng em mơ. Xung quanh tiếng nổ vang lên từng đợt. Đất trời rung chuyển. Bọn họ có thể bị chôn sống bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ là do tuyệt vọng nên mọi thứ đều không còn quan trọng. Ít nhất lúc này hai người cũng không cô đơn. Uống xong nước ngâm ngư long đan, thân thể em mơ lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt cũng dần dần khôi phục trấn tĩnh. Mặc dù môi trường xung quanh vô cùng ác liệt nhưng vẫn lập tức thú linh biến. Mũi kiếm chỉ Châu Lượng, nhưng tay nàng lại đang run rẩy. Hiển nhiên hết thảy mọi chuyện đã xảy ra nàng đều còn nhớ rõ. Đợi lên trên kia rồi nói tiếp. Châu Lượng nói, em mơ không nói gì chỉ cắn răng rồi đặt kiếm xuống, tiếng nổ đã thưa thớt, hang động cũng đã hết rung động, vậy mà không bị sụp đổ. Châu Lượng cũng cảm thấy mạng lớn, nơi này không thể ở lâu, hắn giữ chắc tay em mơ rồi toàn lực chạy về hướng ao dầu mỏ. Em mơ vốn muốn né tránh nhưng thân thể nàng lại không chịu nàng khống chế. Châu Lượng trợn mắt há mồm. Ngọn lửa trong ao dầu vẫn đang cháy nhưng trên bờ có một cột ánh sáng chiếu thẳng lên phía trên. Ngọn lửa cũng bị cột sáng ngăn trở. Hiển nhiên lãnh chúa dâm thú đã thăng rồi. Nhìn ngọn lửa cuồn cuộn mãnh liệt trong ao dầu. Mặc dù tiếc hận nhưng Châu bạn học cũng đành từ bỏ ý nghĩ nhảy vào tìm kiếm một chút. Chỉ sợ cả không gian này cũng sắp biến mất rồi. Châu Lượng nhìn mặt đất cháy đen. Thật sự không tìm được vật gì. Hắn kéo em mơ đứng vào trong cột sáng, trước mặt ánh sáng chói lòa. Gia Nu còn đang cầu khẩn, thời gian đang chậm rãi trôi, hy vọng của hắn cũng đang dần biến mất. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là thần miếu và quan cầm quyền không chút giận sang cả những người khác, còn hắn thì xong rồi. Thở dài, Gia Nu đứng lên yên lặng khoát khoát tay, những người khác cũng đứng lên yên lặng nhìn Gia Nu. Bọn họ rất rõ ràng lần này không thể nào thanh minh được rồi. Ta sẽ cố gắng gánh vác trách nhiệm lần này, nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Âm thanh của Gia Nu tỏ ra có chút âm u, đột nhiên mặt đất rung động kịch liệt. Ầm một tiếng, mặt đất phía xa xa nổ tung, một cột ánh sáng xuyên thấu mặt đất chiếu thẳng lên trời cao. Động tác của tất cả mọi người đều đình trệ, tay của Gia Nu run rẩy chỉ cột sáng này, miệng muốn nói gì đó nhưng lại như đã bị kẹt cứng. Các nhà mạo hiểm đồng loạt kêu lên, thần thú phù hộ, kỳ tích. Thân là thành viên của công hội nhà mạo hiểm, hiển nhiên họ rất hiểu cột sáng này. Khi yêu thú tại tầng một thế giới ngầm bị tiêu diệt toàn bộ sẽ có ánh sáng chiếu lên nhưng không gian sẽ không biến mất. Còn lúc lãnh chúa tầng thứ hai thế giới ngầm bị diệt thì sẽ có cột sáng như vậy xuất hiện, đồng thời không gian tầng thứ hai cũng biến mất. Cột sáng này xuất hiện nói rõ không gian tầng thứ hai không biết tên bên dưới đã bị. Trong cột sáng, Arthur và Emma từ từ bay lên rồi đột nhiên nhảy ra, lăn trên mặt đất mấy vòng. Mặc dù Emma có áo giáp hộ thân nhưng cũng tỏ ra vô cùng bừa bộn. Áo bào trắng của Arthur đã biến thành áo choàng đen, nhăm nhúm, nhàu nát. Nhưng lúc này không có ai chú ý đến những thứ này. Gia Nu hô lớn thần thú vạn tuế rồi xông lên. Hắn giữ được mạng rồi. Vừa rơi xuống đất, Emma đã kéo ra khoảng cách với Arthur rồi đứng yên lặng, vô cùng yên lặng. Nhưng châu bạn học cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Ta trở về rồi. Biết được tin tức, đám người ơ nớt lập tức chạy tới. Áp Diêu và Lộ Dao đầy mặt nước mắt. Mẹ nó, ơ nớt, nhẹ tay thôi, anh sắp gãy lưng rồi. Đại ca, em biết anh không có việc gì. Ơ nớt cười đôn hậu nói. Trong lúc những người khác rất sốt ruột và lo lắng thì ơ nớt lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Dùng lời của hắn mà nói thì chính là, tầng thứ hai thế giới ngầm rất lợi hại sao? Chắc chắn đại ca sẽ trực tiếp tiêu diệt. Đối với Châu Lượng, đứa nhỏ này đã tin tưởng một cách mù quáng, hoàn toàn không suy nghĩ đến tình hình thực tế. Mẹ, lão đại, anh thật cường hoành, vậy mà cũng được. Cút và Perchis cũng không nói được gì, đó là sự thán phục từ đáy lòng. Bọn họ đã được chứng kiến một lần, đây đã là lần thứ hai rồi. Còn chưa đến 18 tuổi cũng đã đơn thương độc mã tiêu diệt hai lĩnh vực yêu thú không gian tầng thứ hai, còn không để cho người khác theo kịp. Thế này coi như là kỵ sĩ mặt trời Neberzo Sanchez cũng theo không kịp. Ngũ muội, Lộ Dao học tỷ, đừng khóc nữa. Cứ khóc như vậy ta cảm thấy có lẽ ta không nên đi ra thì tốt hơn. Hai người chuyển khóc thành cười, người này đúng là hay nói lung tung. Tế Ti A Thơ vận may không tồi mà, như vậy vẫn có thể sống sót đi ra. Xem ra cổ nhân nói không sai, người tốt thọ không dài, kẻ xấu sống ngàn năm. Gina lắc đầu nói nhưng nét cười nơi khóe miệng cũng cho thấy báo nữ cũng rất vui vẻ. Nói hay lắm, cũng vì nhớ đến cặp đùi của bạn học Gina nên tớ cũng không cam lòng ở dưới đó mãi được, đã trở thành đàn ông. Châu bạn học thưởng thức đối chân như một tác phẩm nghệ thuật của Gina đó không kiêng nể gì, còn sống thật là tốt. Thì nhìn đi, nhìn thoải mái. Báo nữ hào phóng tỏ ra không hề sợ ánh mắt trêu chọc của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, bóng tối. Áp Diêu và Lộ Dao có vẻ ngượng ngùng nhưng không hề cảm thấy không thoải mái bởi vì Arthur mới là đàn ông thật sự. Mặc dù ngoài miệng hay trêu chọc nhưng trong thời điểm mấu chốt lại có thể khắc chế. Lộ Dao không cách nào tưởng tượng được một người đã trúng dâm độc lại còn có thể khắc chế. Điều này nói rõ Arthur rất coi trọng nàng, mà điểm này từ lâu Gina đã biết rồi. Mặc dù ánh mắt gã này không thành thật nhưng kỳ thực về bản chất lại rất thành thật. Một gã có lòng mà không có gan điển hình. Emma lạnh lùng nhìn sự náo nhiệt bên này, người của nàng cũng đã chạy tới. Dưới sự hộ tống của nhân viên công tác công hội nhà mạo hiểm, đám người Emma đã rời đi. Trước khi đi cũng không thèm nhìn Châu Lượng. Gia Nu xoa xoa tay. Hắn biết đại nạn không chết tất có hậu phúc. Điều này không chỉ phù hợp với Châu Lượng mà rõ ràng cũng phù hợp với hắn. Tuy lần chiến đấu này có chút vấn đề nhưng chỉ cần hai nhân vật quan trọng không có chuyện gì. Hơn nữa về cơ bản cũng xem như giành toàn thắng. lần chiến đấu này tuyệt đối có thể đạt đến trình độ của học viện chiến tranh cấp độ 3, cao hơn không ít cấp độ 1 ban đầu. Mấu chốt nhất là tế ti A Thơ được thần thú chiếu cố lại tiêu diệt một lãnh chúa yêu thù. Điều này làm cho Gia Nu cũng cảm nhận được vinh quang, nhưng hắn không dám nhiều lời. Dù sao trong chuyện này hắn có trách nhiệm rất lớn. Nhà mạo hiểm phụ trách chuyện này đã mất tích, vậy phía sau chuyện này là gì? Gia Nu cũng không biết nên điều tra hay không. Nếu điều tra có lẽ rất khó phát hiện ra điều gì, mà nếu có phát hiện gì thì có thể càng nguy hiểm. Tế ti A Thơ, chúc mừng ngài. Ôi, cũng là chúng ta sơ sẩy, trách nhiệm của chúng ta. Gia Nu biết dù người ta có thân thiện đến mấy nhưng gặp phải chuyện như thế này chỉ sợ cũng phải nổi bão. Châu Lượng cười cười bắt tay Gia Nu, một tay vỗ vỗ bả vai lão già Gia Nu. Trách nhiệm gì? Bất cứ chuyện nào cũng có biến số. Thế giới ngầm hoang dã như vậy bất cứ lúc nào cũng có thay đổi. Nhà mạo hiểm không phải thần, làm sao có thể biết hết mọi thứ. Có kinh nghiệm lần này sau này chú ý hơn một chút là được. Trong lòng Gia Nu thực sự cảm động, nếu là bất cứ một quý tộc nào khác thì mắng chửi còn là nhẹ. Thậm chí hành hung một trận hắn cũng phải chịu. Nào có ai suy nghĩ cho người khác như tế ti A Thơ như vậy. Bằng này tuổi mà hai mắt Gia Nu cũng không nhịn được đỏ bừng. Những người phía trên nào có bao giờ suy nghĩ cho bọn họ. Tế ti A Thơ, ta không nói nữa. Hội trưởng Gia Nu, thương lượng với ngài một chuyện. Ta không muốn chuyện này lan rộng, ngài rõ chứ? Châu Lượng nói. Mặc dù hắn rất muốn nhân cơ hội này kiếm thêm chút lợi ích từ công hội nhà mạo hiểm nhưng biết giải thích thế nào. Không gian dâm thù. Nếu như là một mình hắn thì không sao, em mơ làm thế nào. Hơn nữa chẳng lẽ hắn phải giải thích là hai người ở bên trong phải nhờ đến XX mới tránh được một kiếp. Mặc dù ra mặt Châu bạn học dày nhưng cũng chưa dày đến trình độ này. Gia Nu là ai? Từ lâu hắn đã đoán được chút gì đó. Chỉ có điều mọi người đều là người thông minh, đều giả vờ không biết. Đôi khi nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, nghe thấy cũng coi như không nghe thấy. Tế ti A Thơ xin yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, không có ai bàn tán nữa. Gia Nu nói nghiêm túc, chuyện nhỏ này mà làm không xong thì chức hội trưởng này của hắn cũng không cần làm nữa. Châu Lượng cười vỗ vỗ bả vai Gia Nu tỏ vẻ thân cận. Không thể không nói trải qua một lần tuyệt cảnh hắn lại trưởng thành một chút. Năng lực lôi kéo lòng người của gã này lại được đề cao không ít. Dường như Châu Lượng mới là hội trưởng. Gia Nu chỉ huy đám nhà mạo hiểm bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hắn không cho đám học sinh đến đây là quyết định hoàn toàn chính xác. Nếu không nhiều người thấy như vậy, muốn bưng bít cũng không có cách nào. Còn bên phía em mơ thì A Thơ không lo lắng. Dù sao cũng chưa đến mức tự mình nói ra. Lúc này bên người em mơ cũng có không ít người bao quanh, không ngừng quan tâm săn đón. Em mơ một câu cũng không nói, vẻ mặt hờ hững đi ra bên ngoài. Những người này vốn còn muốn dây dưa, nhất là tên Phác mới phất kia còn muốn lấy lòng nhưng bị em mơ đập một kiếm lên đầu sợ đến mức tè ra quần. Lúc A Thơ mang mọi người xuất hiện các học sinh vẫy vũ khí trên tay hoan hô nhiệt liệt. Họ đã nhận được thông báo của công hội nhà mạo hiểm, tế ti A Thơ và tiểu thư Emma xâm nhập xào huyệt của Hắc Man Chu Nho, giết chết lãnh chúa Hắc Man Chu Nho. Dù sao luồng ánh sáng đó đã vọt tới mặt đất, nếu như cố ý che giấu thì ngược lại sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Lão Gia Nu từng trải trực tiếp đổi thành Hắc Man Chu Nho. Đây cũng là kết quả thương lượng với A Thơ, hỏa thiêu lãnh chúa dâm thú cũng là thiêu. Hỏa thiêu lãnh chúa Hắc Man Chu Nho cũng là thiêu. Đối với việc A Thơ đạt được xác nhận nhà mạo hiểm 5 sao kỳ thực còn có rất nhiều lời ra tiếng vào. Đa số người cho rằng hắn không đủ năng lực mà chỉ là may mắn. Còn nói công hội nhà mạo hiểm muốn lấy lòng vị sư phụ có khả năng trở thành hồng y đại chủ tế của hắn. Nhưng tính thêm công lao lần này tuyệt đối có thể cho những người đó câm miệng. Đồng thời cũng có thể là một món quà cho quan cầm quyền. Đối với vấn đề này Gia Nu cũng đã thỉnh giáo Châu Lượng, đương nhiên Châu bạn học tán thành. Dù sao nếu như không có em mơ phối hợp thì chắc chắn hắn đã đi đời nhà ma, cho dù việc phối hợp này tương đối khó nói rõ ngọn nguồn. Lúc hiệu trưởng An Dơ Lâu nghe được tin tức này cũng tương đối hài lòng, trong ngày đã tới thăm Tamers. Đây cũng chính là mục đích hắn nhất định phải lưu Arthur lại. Kỳ thực đối với Arthur mà nói, rèn luyện tốt kỹ xảo chiến ca và điêu khắc linh hồn là đủ để có tiền. Đồ vô lượng, những người khác không cảm thấy hắn cần ở lại học viện làm gì. Từ góc độ nào đó mà nói thì việc này cũng tượng trưng cho sự nhất trí giữa học viện chiến tranh và thần miếu. Trong kết cấu quyền lực của đế quốc Mông gia thì học viện chiến tranh là một tồn tại rất đặc biệt. Nó không có thực quyền gì nhưng tầm ảnh hưởng lại cực lớn, nhất là một khi xảy ra chiến sự, thậm chí quyền lực của hiệu trưởng còn vượt qua quan cầm quyền và đại chủ tế. Bởi vì hiệu trưởng học viện chiến tranh không có xung đột lợi ích trực tiếp với ba thế lực lớn nên đã trở thành đối tượng tranh đoạt của mọi người. Tại Nguyên Lão Hội có thể càng rõ ràng điểm này. Lúc đầu Tamers đồng ý cho Arthur đến phân viện dược sư học tập cũng là vì lôi kéo Angelo, đương nhiên cũng do chính Arthur muốn vậy. Đối với người học trò học rộng tài cao này Tamers không hề muốn can thiệp, đã đến vị trí đại chủ tế. Kỳ thực trong đáy lòng Tamers đã hơi tin rằng Arthur chính là sứ giả của thần thu, ít nhất cũng là nhận được sự chiếu cố của thần thu. Làm một thần côn đủ tư cách, trước hết chính mình phải tin tưởng. Lúc quan cầm quyền Caesar nhận được tin tức này cũng cả kinh nhưng liền sau đó trở nên rất vui vẻ. Nếu như chỉ có Arthur thì hắn sẽ rất khó chịu, nhưng có một nửa công lao là của con gái mình. Hơn nữa Caesar tin rằng chắc chắn con gái mình đóng vai trò lớn nhất trong vụ này. Điều này làm cho hắn phi thường hãnh diện. Bé con này nói phải làm vẻ vang cho mình mà thật sự đã làm được. 18 năm không nuôi vô ích. Sau khi vui vẻ xe dỡ còn thưởng cho sứ giả của công hội nhà mạo hiểm, chuyện này hắn phải tử tế lăng xê một chút, có lợi cho việc vãn hồi xu thế xấu của hắn gần đây. Đương nhiên xe dỡ cũng tò mò hỏi phương pháp giải quyết lãnh chúa Hakman Chu Nho, kỳ thực bất cứ người nào cũng tò mò, dù sao với sức mạnh của hai người kiểu gì cũng không thể đánh thắng được, mà công hội nhà mạo hiểm đã thống nhất câu chuyện. Hai người đã phát hiện ao dầu hỏa trong hang động của lãnh chúa, vì vậy trực tiếp đốt cháy dầu hỏa nướng chết lãnh chúa Hakman Chu Nho. Là quan cầm quyền, đương nhiên Caesar biết dầu hỏa, đó là một thứ rất kỳ quái, một chất dễ cháy, chỉ cần một đốm lửa có thể sẽ bốc cháy mãnh liệt, có điều rất ít gặp, không nghĩ tới vận may của con gái mình tốt như vậy. Cho dù là Arthur phát hiện nhưng tuyên truyền thì phải tìm trọng điểm, phải tìm một sư gia ngòi bút sắc một chút đến tân trang lại. Có thể biến thành chính vì em mơ anh dũng chiến đấu ngăn cản Hakman Chu Nho tấn công nên Arthur mới có cơ hội này. Hiển nhiên em mơ mới là trọng điểm. Càng nghĩ càng đắc ý, Caesar không nhịn được cười ha ha. Đừng về tỏ ra đặc biệt náo nhiệt. Trong lần chiến đấu này mọi người đều thu hoạch được rất nhiều, nhất là cảm nhận được vai trò của chiến ca trong chiến đấu. Bây giờ không ai dám xem thường tế ti chiến ca, hay ít nhất không có ai xem thường Arthur. Thật lâu trước kia cũng có công hội tế ti chiến ca, có đánh giá cấp bậc giống như các công hội nghề nghiệp khác, liên quan đến các vấn đề chỉ số bản chất, phạm vi chiến ca, tầm ảnh hưởng chiến ca vân vân. Đó là thời kỳ giáo đình hưng thịnh, các tế ti chiến ca ưu tú xuất hiện lớp lớp, đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh. Nhưng sau khi chấm dứt chiến tranh hệ tế ti chiến ca càng ngày càng suy tàn. Sau đó ngay cả công hội cũng giải tán, tế ti chiến ca cũng chỉ còn lại có danh hiệu. Bây giờ trong đội ngũ nhà mạo hiểm rất ít có tế ti chiến ca gia nhập. Dù sao chẳng ai muốn có thêm người mà không có tác dụng gì, lại còn phải chia tiền kiếm được cho hắn. Có thể tưởng tượng, thể chế ngoan cố của thần miếu cộng thêm việc chiến tranh kết thúc, ý nghĩa của chiến ca đã không lớn, đám tế ti bận tranh giành quyền lợi, ai còn sẵn lòng đi nghiên cứu chiến ca. Băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày.